Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1945, Khắp Nơi Có Quỷ 2. Người đăng, HGSOZMOZE. Tìm không thấy có thể chống cự xóa bỏ lực lượng đạo cụ. Ninh Thư liền tắt đi. Hệ thống đổi thương thành. Nói thật, Ninh Thư cảm thấy cái hệ thống này đổi thương thành không sai biệt lắm chính là một cái gân gà. Hơn nữa còn là mỗi cái nhiệm vụ người đều sẽ khóa lại chương trình. Không biết, một ngày có thể có bao nhiêu lượng giao dịch. Nhất là một ít mới trở thành nhiệm vụ người người. Không có cách nào tiến vào. Không gian ảo, chỉ có thể theo hệ thống đổi thương thành trong đổi đồ vật. Nhớ ngày đó, Ninh Thư cũng là đem cái này đồ vật thấy vô cùng cao đại thượng. Bây giờ nhìn xem, quá hố tiền, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên. Ninh Thư noãn khai hệ thống là Tư Thiên phát tới, nói là muốn đem phòng đấu giá cuộn xuống đến. Bất quá mời, Ninh Thư thu thuế thời điểm hơi ít một chút. Dù sao hiện tại phòng đấu giá đã sụp đổ, muốn xây dựng thành bộ dáng lúc trước tốn thời gian phí tiền. Tư Thiên phát tin tức, thứ nhất là muốn cầm xuống phòng đấu giá. Thứ hai là, thăm dò Ninh Thư còn sống hay không. Phòng đấu giá cho Tư Thiên cũng rất tốt. Tư Thiên người này chu đáo. Hết thảy, dựa theo quy củ đến làm việc. Sẽ không xuất hiện quỵt nợ cái gì. Đoán chừng, trải qua tửu lâu sự tình. Không có bao nhiêu người dám quỵt nợ. Nếu như thành chủ vò đã mẻ không sợ sứt. Những người khác cũng không dám cùng nhau ngã. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Liền đem phòng đấu giá cho Tư Thiên. Dù sao cũng so không ở nơi nào tốt. Chuyện này Ninh Thư tổn thất quá nhiều. Trước đó sợ bán trận thiếu chính mình không có. Hiện tại còn cùng Vinh Hoa công tử sinh ra khập khiễng. Chính mình còn tổn thất 50 vạn công đức, biến thành một cái đào phạm. Nếu như ngõ hẹp gặp nhau, chính mình khẳng định bị xử bắn. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Sự tình phát triển đến một bước này, là nguyên nhân gì tạo thành, là bởi vì chính mình quá cường thế sao? Nếu như không phong bế phòng đấu giá, sự tình liền sẽ không xảy ra. Nhưng là, mình mỗi lần nhìn thấy phòng đấu giá, khẩu khí này liền không ra được. Ngực, tích tụ, động thủ cũng bỏ ra ra tay đại giới. Cho nên chuyện này, Ninh Thư cảm thấy chính mình là nhịn vẫn là không đành. Lòng. Chung quy đều là ủy khuất chính mình, là bởi vì thực lực không quá mạnh. Hơn nữa ra tay nhưng không có nghĩ tới hậu quả, còn sẽ có loại này sự tình. Xác thực cũng lợi dụng ngoài thành pháp tắc, nếu như nàng cấu trúc thế giới, chỉ có thể tượng trưng bị trừng phạt một chút, mà không phải trực tiếp bị xóa bỏ. Hồng Ngọc chết cùng Ninh Thư tình huống là đồng dạng, bởi vì không đủ mạnh, không có cấu trúc thế giới thuộc về mình. Dù là có Văn Viêm thay nàng nói chuyện, vẫn như cũ không thoát khỏi được bị xóa bỏ vận mệnh, cho nên, đúng sai là rất mơ hồ sự tình. Ninh Thư thở dài một cái, sai lầm lớn nhất chính là mình không đủ cường đại, cố lên cấu trúc thế giới đi, có thế giới mới sẽ không bị tùy tiện xóa bỏ. Văn, Viêm, Vinh Hoa công tử cùng A Oản chính là như vậy, thậm chí là Văn Viêm trước, tiên ra tay. Xử phạt một nửa linh hồn chi lực mà thôi. Không có cái gì không cam lòng. Chỉ là bởi vì chính mình quá yếu. Tư Thiên giống Ninh Thư hỏi thăm một ít chuyện. Là tại thám thính Ninh Thư. Tình huống hiện tại, Ninh Thư chỉ nói là chính mình rất tốt. Không cần lo, lắng. Vẫn là cố gắng mạnh lên so cái gì đều thực sự. Ninh Thư hướng lư hương bên trong đổ một ít trầm hương. Bắt đầu một lần lại một. Lần huấn luyện chính mình linh hồn lực công kích, nói là thành thị không thể dùng binh khí đánh nhau. Quy phạm chính là phổ thông nhiệm vụ người, một khi đã vượt ra nhiệm vụ người, nhiều nhất chịu điểm, trừng phạt, bất quá một nửa tinh thần lực cũng đầy đủ làm Văn Viêm bọn họ đau lòng. Dù sao như vậy cường đại linh hồn chi lực, một chút thiếu một nửa, liền xem như một nửa. Cũng so Ninh Thư hiện tại linh hồn chi lực nhiều. Nghĩ thông suốt rồi trong lòng liền không có khó chịu như vậy. Tóm lại, khác bởi vì chính mình vô năng oán hận người khác. Tâm tính đến bãi, chính. Ninh Thư nện một cái ngực, sau đó ưỡn ngực, tỷ tỷ ta lớn mật đi lên phía trước, bất quá Ninh Thư vẫn là không muốn đi làm nhiệm vụ. Vốn muốn đi Thủy Chi Thành, đi xem một chút kết giới có vấn đề hay không. Thế nhưng là luôn cảm thấy Thái Thúc sẽ ôm cây đợi thỏ chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Rất sợ đó, có điểm không? Dám đi, tạm thời không cần đi. Nếu như thành thị thật xảy ra vấn đề gì, khẳng định có, người sẽ thông báo cho nàng. Cũng không biết loại này trốn đông trốn tây ngày lúc nào kết thúc. Chỉ có, cấu trúc thế giới thuộc về mình. Vấn đề là lúc nào mới có thể thành công cấu trúc một cái thế giới đâu. Hơn nữa cấu trúc thế giới còn không tính, còn có mẹ nó luân hồi thế giới. Hành, hạ như thế, như vậy vất vả, như vậy không dễ dàng. Ninh Thư một chút liền có thể hiểu thành cái gì Vinh Hoa công tử bọn họ chỉ có thể tượng trưng xử phạt. Một chút, đều là như vậy sống qua tới. Dựa vào cái gì liền muốn cùng một cái yếu không? Kéo mấy cùng chết, bằng mau, nàng có tư cách gì yêu cầu ngang nhau đãi ngộ. Cũng là từng bước một bò qua đến, đối bọn hắn lại công bằng. Cho nên, lớn nhất công bằng chính là lấy thực lực. Nếu có một ngày, Ninh Thư bị yêu cầu cùng một cái sơ cấp nhiệm vụ người tiếp, nhận đồng dạng trừng phạt, đồng dạng bị xóa bỏ. Dựa vào cái gì? Cái gì là công bằng? Cái gì là không phải là? Đối với chính mình công bằng, đối với người khác liền công bằng sao? Được rồi, không nghĩ những thứ này. Ninh Thư hiện tại chỉ là nghĩ nhanh lên cấu trúc thành công thế giới. Phóng, xuất ra một chút tinh thần lực vùi đầu vào trong lỗ đen. Lỗ đen thôn phệ, tinh thần lực, Ninh Thư là không thấy gì cả. Cảm giác lỗ đen chính là thần bí đồ vật. Có thu nạp linh hồn lỗ đen. Cũng có, Văn Viêm lòng bàn tay trong lỗ đen. Hơn nữa có vẻ như Thái Thúc cũng có lỗ đen, tóm lại là rất thần bí đồ vật. Cái lỗ đen này làm Ninh Thư có chút bực bội. Dung hợp lại dung hợp không ra. Một cái thứ gì, lại như vậy vẫn luôn treo. Cũng không biết muốn treo ở chuyện gì, chính là không biết muốn chơi tới khi nào. Đổi một ít ích cốc đan cùng viên thuốc, vẫn là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Xoán, suýt những chuyện này không có chút nào chứng dùng a. Bất quá đổi ích cốc đan thời điểm, nhìn thấy còn có mới mẻ con cá bán. Là cái, loại này thưởng thức tính cá, không biết có thể hay không tại hệ thống không gian trong nuôi đến sống. Ninh, Thư mua mấy đầu cá nhỏ, lại mua một cái hồ cá nhỏ, đem cá nhỏ đặt ở trong vạc, du động rất vui sướng, nhìn không giống như là phổ thông con cá, bất quá bể cá nhìn rất đơn giản. Ninh Thư tiện tay cầm pháp tắc thạch, này, pháp tắc thạch không biết có làm được cái gì. Chỉ nói là tại pháp tắc hải sinh ra, là một lần thí luyện nhiệm vụ ban thưởng. Hiện tại để ở chỗ này không có chút nào chứng dùng. Vậy ngươi đem pháp tắc thạch ném vào trong hồ cá, xem như làm điểm trang trí, dùng làm lướt nước thảo ở bên trong. Có du động cá nhỏ, toàn bộ không gian có sinh khí nhiều. Ninh Thư mỉm cười, hướng 2333 nói. Vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư hỏi lần nữa. Làm nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ không bị truy sát đi. 2333. Ách, hẳn là sẽ không đặc biệt đến giết ngươi. Ngươi còn không đáng đến lao lực như vậy. Nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Nhìn chằm chằm ngươi. Chuyện sao? Nhiều nhất về sau gặp. Nhớ tới người này là chính mình không giết. Chết, lại bù một súng. Ai sẽ để ý nhìn không thấy sâu kiến? Nếu như ngươi không tái phạm chuyện, gặp nhau cơ hội ước tương đương không? Ninh Thư, 2333 đã bị cầm tù nhất định nói là lời nói quá độc. Cho nên mới sẽ bị người đóng lại ước vạn năm. Làm hắn liền cái người nói chuyện đều không có. Nghẹn, chết hắn. Hết chương.